Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 325, đem thiên địa bắn chìm. Tào Vũ Sinh đi mời Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương, toàn trường một hồi sôi trào. Tiên Vương, vô thượng tồn tại, từ cổ chí kim tối cường tồn tại, từng cái đều là sống quá ít nhất một cái kỷ nguyên tồn tại. Chỉ cần Tiên Vương tiền bối đến, nhất định có thể đoán được Thạch Bi Bích Họa có phải hay không Ngô Trần. Có người hưng phấn, thần sắc kích động, những người còn lại cũng giống như vậy. Tiên Vương muốn tới, mọi người nghiêm nghị, có hưng phấn cũng có khẩn trương. Không bao lâu, thiên địa có ánh sáng mưa, đại đạo quy tắc hóa thành tiên mang, rơi xuống, lưỡng đạo hừng hực như đại nhật, giống như trung tâm vũ trụ thân ảnh từ phía chân trời cửu thiên hàng lâm. Cung nghênh Tiên Vương tiền bối, mọi người đầu tiên là sửng sốt, nhất tề thi lễ, không dám có bất kỳ tiểu cử động. Khai Thiên Tiên Vương cùng Tiên Tăng Vương tới, ở Tào Vũ Sinh đến đế quan ở chỗ sâu trong, đem bia đá sự tình báo cho biết phía sau. Tiên Tăng Vương con mắt màu vàng óng, lóng lánh rực rỡ, đi xem một chút đi. Tiên Tăng Vương lạnh nhạt nói, hắn bị gợi lên hứng thú, cảm thấy chuyện này không thể tầm thường so sánh. Sau một khắc, Tào Vũ Sinh đang chuẩn bị dẫn đường, lại bị Tiên Tăng Vương như bắt con gà con giống nhau nhắc tới. Người dẫn chúng ta đi qua quá chậm, ta tới a. Tiên Tăng Vương dẫn theo Tào Vũ Sinh mở miệng. Tiên Tăng Vương cùng Khai Thiên Tiên Vương bước ra một bước, phảng phất vượt qua vĩnh hằng, đạc bộ vạn cổ, một cước bước ra, chớp mắt tới gần Thạch Bi Đàn chỗ, vô cùng kinh khủng, Tiên Vương thần uy, triển lộ không bỏ sót. 473, tiền bối, cái này bích họa thật là Ngô Trần sao? Hỏa Linh Nhi tiến lên, có hiếu kỳ màu sắc, từ 100 năm trước, Ngô Trần độ vào Tuế Nguyệt Trường Hà, chính là không tin tức, bây giờ thật vất vả có manh mối. Hỏa Linh Nhi không tính đơn giản buông tha, có phải hay không Ngô Trần, ta xem một chút a. Khai Thiên Tiên Vương đứng chắp tay, trời quang mây tạnh, một đôi mắt lại tựa như khai thiên tích địa vũ trụ, thấm nhuần trên trời dưới đất. Đồng thời khác, Tiên Tăng Vương cũng là tiến lên, chú mục hướng Thạch Bi Đàn. Tiên Tăng Vương nhíu mày, quanh thân có Phật âm, có một đoàn đoàn quang đoàn lượn lờ, mỗi một chùm sáng đoàn lại tựa như nhất tôn cổ Phật. Thần Phật quanh quẩn cùng tôn vinh, hắn một đôi mắt, ánh vàng rực rỡ, có dấu chữ vạn, sáng lạn lóa mắt, thông cổ hỏi nay giống nhau. Mọi người không dám lên tiếng, gắt gao nhìn kỹ hai đại tiên vương cử động, cảm thấy Thạch Bi bày bí mật biết bị giải khai. Dù sao, trước mắt hai người nhưng là từng vô địch với tiên cổ hai đại tiên vương cự đầu. Mà Thạch Hạo, Tiêu Viêm, Hỏa Linh Nhi mấy người cũng là quan tâm, muốn biết Ngô Trần sự tình. 100 năm, nói dài cũng không dài lắm, thế nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Đủ để phát sinh rất nhiều chuyện, nhất là Ngô Trần tiến nhập Tuế Nguyệt Trường Hà loại này thần bí địa phương khó lường. Có thể nói, trời mới biết Ngô Trần chuyện gì xảy ra quỷ gì. Mọi người ở đây ngưng thần nhìn kỹ lúc, tiếng kêu kinh ngạc vang lên, từ Khai Thiên Tiên Vương trong miệng truyền ra. Gì, chữ viết này, hình như là cái thời đại kia văn tự, không nghĩ tới thời đại kia còn có di lưu. Thần kỳ, bất khả tư nghị. Khai Thiên Tiên Vương mâu quang trong vát, dạng người rực rỡ, nhìn ra Thạch Bi chữ viết thời kỳ. Lão sư, người biết cái này Thạch Bi văn tự? Tiên Tăng Vương ghé mắt dò hỏi. Mọi người vểnh tai nghiêng tai nghe. Khai Thiên Tiên Vương liếc nhìn Tiên Tăng Vương, nhìn ra được Tiên Tăng Vương nhìn không ra Thạch Bi văn, mỉm cười nói, tiểu tăng, ngươi xem không hiểu cái này Thạch Bi văn tự rất bình thường. Đây là một cái bao phủ với bụi bậm thời kỳ, so với tuổi của ngươi còn cổ lão hơn, cũng so với ta niên kỷ còn muốn lớn hơn. Cái gì? So với Khai Thiên Tiên Vương tiền bối niên kỷ còn muốn lớn hơn. Không đợi Tiên Tăng Vương kinh ngạc, tính cách nhảy thoát Tào Vũ Sinh đầu tiên là cả kinh. Hét lớn, làm đế quan nhân vật trọng yếu một trong. Tào Vũ Sinh, nhà vô địch đám người nhưng là biết được. Khai Thiên Tiên Vương tồn tại tuế nguyệt, đã lâu đến khiến người ta líu lưỡi, đủ để lâu đến đại hải khô cạn, quần sơn hóa thành tro tàn. Lão sư, thời đại này có cái gì kỳ văn sao? Tiên Tăng Vương liếc mắt Thạch Bi, thân là Tiên Tăng Vương, mặc dù không nhận biết cái thời đại này văn tự, thế nhưng cũng nhìn ra bia đá bất phàm, có thần bí ở trong đó. Hắn biết được, cái này Thạch Bi đàn không đơn giản, là một kiện đặc thù tiên khí. Kết luận cái này tiên khí có thể dùng cho ghi chép thời đại sự tích. Lấy nhất kiện tiên khí làm vật trung gian ghi chép. Có thể tưởng tượng được, bên ngoài chế tạo người có bao nhiêu đáng sợ. Tuyệt đối là tiên vương cấp bậc. Thời đại này, tên đã không thể nào khảo cứu. Ta cũng là ở ta lúc còn trẻ, tiếp xúc qua một ít cổ tích dọ thám biết nói. Khai Thiên Tiên Vương không có giấu giếm, khẽ nói mở miệng, giảng thuật Thạch Bi chỗ thời kỳ. Tiên Vương mở miệng, ngôn xuất pháp tùy, có dị tượng hiển hóa, một vài bức tráng lệ thế giới lấy dị tượng hình thế phù hiện ở thiên vũ, khiếp sợ thế nhân. Đó là một cái tráng lệ nhiều màu thế giới, một cái rộng lớn đại thời đại. Thời đại này, cường giả xuất hiện lớp lớp, thiên kiêu nhiều như sao trời, bất phàm có thiên phú dị bẩm người, đột phá một cái lại một cái từ cổ chí kim ghi lại. Loại này ngày tháng kiêu, đều với thời đại này hiển hiện. Thời đại này bị Khai Thiên Tiên Vương xưng là sánh vai đế rơi thời đại rực rỡ thời kỳ. Nhưng mà, thời đại này rực rỡ vẫn chưa duy trì liên tục bao lâu. Hắc ám chính là nghênh đón. Hắc ám cùng rực rỡ thời kỳ chạm vào nhau, vô số thiên kiêu vẫn lạc, chưa thành trưởng liền điêu linh, vô số cường giả bị ép xuất thế, đối kháng hắc ám, cuối cùng từng cái vẫn lạc, hoặc là bị hắc ám hủy diệt, hoặc là đọa lạc hắc ám, bị hắc ám đồng hóa. Một cái rực rỡ lại thật đáng buồn thời kỳ. Nghe được Khai Thiên Tiên Vương lời nói, mọi người lòng đều xoắn, phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cùng chỗ thời đại kia, sao lại thế nào? Tào Vũ Sinh nhịn không được hỏi. Nghe vậy, Khai Thiên Tiên Vương ngửa mặt lên trời thở dài, lo lắng nói, sao lại? Hắc ám ăn mòn, thiên địa bị cường giả bắn chìm, mạt pháp hàng lâm, hết thảy đều không có. Toàn bộ bị vùi lấp với bụi bặm, dị tượng biến hóa, tiết lộ ra thảm lạnh, bịt kín một lớp bụi sắc, khiến cho người đụng vào tâm lý yếu ớt nhất, vì lòng chua xót, trở nên thần thương. Ai, vì sao ta cảm giác thời đại này cùng chúng ta bây giờ rất giống? Tào Vũ Sinh nghe được Khai Thiên Tiên Vương giảng thuật, không khỏi thở dài, thời đại này cùng với loạn cổ kỷ nguyên quá giống. Thế nhưng, Tào Vũ Sinh lại biết, cái này kỷ nguyên hội càng thêm chắc chờ, bởi vì còn có sử thượng lớn nhất thanh toán chưa tới. Khi đó, có thể thiên địa không phải là bị bắn chìm, mà là vỡ nát, trở lại hỗn độn. Đúng lúc này, Khai Thiên Tiên Vương mâu quang thiểm thước, lóe ra không rõ quang, nhìn về phía Thạch Bi bích họa, thanh âm truyền ra, khiến cho mọi người hoàn hồn. Thần sắc biến đổi, ta từng tìm tòi nghiên cứu qua cái này không người biết thời kỳ. Dò hỏi các đại di tích, phát hiện thời đại kia, đem thiên địa bắn chìm nhân, là một người, một vị thông thiên triệt địa chí cường giả. Bên ngoài tiếng vừa ra, mọi người biến sắc, nghẹn họng nhìn chân chối. Tào Vũ Sinh nuốt nước miếng một cái, dường như liên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng hỏi. Khai Thiên Tiên Vương tiền bối, ngươi không phải là muốn nói, cái này bích họa người, chính là đem thiên địa bắn chìm tiến nhập thời đại mạt pháp nhân chứ. Trong chốc lát, mọi người hô hấp dồn dập, sẽ không thật là như thế chứ. Vị kia hư hư thực thực Ngô Trần Bích Hoặc người, bắn chìm một thời đại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.